Singapore, một đảo quốc nhỏ bé, đã trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhất thế giới nhờ vào sự chuyển mình mạnh mẽ trong các ngành kinh tế chủ chốt. Nền kinh tế quốc gia này chủ yếu dựa vào buôn bán và dịch vụ, với GDP đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Các ngành kinh tế nổi bật bao gồm logistics và chuỗi cung ứng, du lịch, tài chính ngân hàng, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin và công nghiệp dầu mỏ. Logistics và chuỗi cung ứng là lĩnh vực quan trọng nhờ vị trí chiến lược và cơ sở hạ tầng hiện đại. Cảng biển và sân bay quốc tế Changi đóng vai trò là các điểm giao thương chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thương mại trong khu vực và toàn cầu. Ngành du lịch cũng đóng góp lớn với khoảng 19 triệu khách quốc tế mỗi năm, nhờ vào các điểm đến nổi tiếng và sự đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng. Tài chính ngân hàng là lĩnh vực không thể thiếu, với Singapore được biết đến là một trung tâm tài chính hàng đầu thế giới. Các dịch vụ ngân hàng và bảo hiểm tại đây được quản lý chặt chẽ, thu hút nhiều tổ chức tài chính quốc tế. Công nghệ sinh học cũng là một ngành tiềm năng, với hàng triệu đô la đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, giúp cải thiện sức khỏe cộng đồng. Ngành công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều công ty khởi nghiệp nổi bật, trong khi công nghiệp dầu mỏ, mặc dù không có nguồn tài nguyên lớn, vẫn chiếm lĩnh thị trường lọc dầu và giao dịch dầu mỏ toàn cầu. Chính sách phát triển kinh tế của Singapore rất rõ ràng, với chiến lược dài hạn tập trung vào đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư nước ngoài thông qua các ưu đãi hấp dẫn. Môi trường kinh doanh ổn định và minh bạch là yếu tố quan trọng giúp Singapore trở thành điểm đến lý tưởng cho nhiều nhà đầu tư. Đặc biệt, quốc gia này đầu tư mạnh vào giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, khuyến khích học tập suốt đời nhằm nâng cao chất lượng lao động. Sự đa dạng và phát triển mạnh mẽ của các ngành kinh tế không chỉ thúc đẩy nền kinh tế trong nước, mà còn khẳng định vị trí của Singapore như một trung tâm tài chính và thương mại hàng đầu khu vực. Điều này giúp Singapore tiếp tục thu hút đầu tư và nguồn nhân lực từ khắp nơi, đảm bảo sự thịnh vượng trong tương lai. Đây là phần tóm tắt của bài viết Một số ngành kinh tế của Singapore. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.